chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2485, cùng giáo hoàng luận đạo. Thế nhưng là ta quần bẩn, giáo hoàng trở lại trong phòng, đem chính mình một mực xuyên quần bò cầm ở trong tay. Đầu này quần bò nàng giống như đã xuyên 10 ngày, mặc kệ là giáo hoàng vẫn là nữ nhân bình thường, đều là thích trưng diện. Trước đó bởi vì thần kinh không bình thường, cho nên mặc lấy không có việc gì. Hiện tại để cho nàng mặc thêm vào cái này xuyên 10 ngày quần, nàng căn bản không có cách nào tiếp nhận. Thực nữ nhân không nhất định phải mặc quần. Ngươi chờ ta vài phút. Vương Đại Đông cười thần bí. Sau đó phi nước đại ra quán trọ. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông lần nữa trở về, trong tay cầm một đầu màu đen quần tất. Đây là, giáo hoàng chưa bao giờ xuyên qua vật như vậy. Trước kia giáo đình thời điểm, cũng chỉ xuyên giáo hoàng phục. Quần bò đều là lần đầu tiên xuyên. Ngươi mặc vào thử một chút. Vương Đại Đông một mặt chờ mong đem quần tất đưa cho giáo hoàng. Giáo hoàng tuy nhiên không hiểu rõ đây là cái quái gì, nhưng xem ra cùng quần không sai biệt lắm, chỉ bất quá rất có đạn. Tính, quản hắn, dù sao cũng so để trần hai cái đùi ra ngoài tốt a. Giáo hoàng đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu xuyên quần tất. Mấy phút đồng hồ sau, giáo hoàng theo trong nhà vệ sinh đi tới. Vương Đại Đông trợn cả mắt lên. Tại màu đen quần tất bọc vào, giáo hoàng hai cái đùi lộ ra càng thêm tinh tế thon dài. Hắn đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung nó mỹ. Thật sự là vật này chỉ vì trên trời có, nhân gian cái nào mấy lần ngửi. Đáng tiếc, tốt như vậy đồ vật, lại không người có tư cách hưởng thụ. Phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời a. Vương Đại Đông thật cảm giác tốt như vậy một hai chân dài tại giáo hoàng trên thân, thật sự là quá lãng phí. Giáo hoàng lại là một mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Đại Đông. Ếch, không có gì, chỉ là giáo hoàng mỹ nữ ngươi quá đẹp. Đẹp như vậy nữ nhân, lại không thể, thật sự là quá lãng phí rồi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt nói. Đàn ông các ngươi, có phải hay không trông thấy mỹ nữ liền muốn phía trên? Giáo hoàng bị Vương Đại Đông cái kia có chút nóng rực ánh mắt nhìn không thoải mái. Hơi hơi cau mày nói. Ếch, cái này, Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Chẳng lẽ nói chuyện yêu đương thì nhất định muốn có thân thể tiếp xúc mới được sao? Chẳng lẽ liền không có loại kia siêu việt thịt, thể cùng dục vọng hồn nhiên ái tình sao? Giáo hoàng tiếp tục nhíu mày hỏi. Cái này, nói như thế nào đây? Vương Đại Đông tựa hồ bị giáo hoàng cho hỏi khó. Đối mặt như thế thánh khiết, không cách nào dâng lên khinh nhờn chi tâm giáo hoàng. Vương Đại Đông ngày bình thường nhiều như vậy ngụy biện đều cảm giác không có địa phương dùng. Giáo hoàng mỹ nữ, ta như thế nói với ngươi đi. Thực, chuyện kia thích nhất không là nam nhân, mà là nữ nhân các ngươi. Không có khả năng, giáo hoàng lập tức phản bác. Há, giáo hoàng mỹ nữ vì gì chắc chắn như thế đâu? Bởi vì, làm chuyện kia thời điểm, không phải nữ đều sẽ thống khổ kêu to sao? Đều thống khổ kêu to, sẽ còn dễ chịu sao? Giáo hoàng nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt. Chậc chậc, xem ra giáo hoàng mỹ nữ cũng không phải thuần khiết tiết đóa nha. Lúc này cười tủm tỉm nói. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi sao có thể xác định đây không phải là dễ chịu kêu to, mà chính là thống khổ kêu to đâu? Cái này, thực, giáo hoàng mỹ nữ, có cái rất biện pháp đơn giản có thể lấy nghiệm chứng một chút. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực, nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút run rẩy, hung hăng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Giáo hoàng mỹ nữ, ngươi lại tà ác không phải. Ta nói là móc lỗ mũi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi móc lỗ mũi thời điểm, là tay dễ chịu đâu, vẫn là cái mũi dễ chịu đâu. Vương Đại Đông tà ác cười nói, tuy nhiên không muốn thừa nhận Vương Đại Đông ngụy biện, nhưng còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Bất quá, móc lỗ mũi cùng làm chuyện kia có thể giống nhau sao? Giáo hoàng mỹ nữ, thực ngươi không biết là, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu, đáng thương nam nhân a, vất vả cần cù cày cấy, hy sinh chính mình, thoải mái, vẫn còn muốn bị địa ghét bỏ. Vương Đại Đông một bộ thế nhân làm hại ta biểu lộ. Cái gì châu, cái gì địa, rất rõ ràng, giáo hoàng có chút không rõ Vương Đại Đông cái này thông tục ví von. Ai giáo hoàng mỹ nữ, ngươi quá thuần khiết, tóm lại đâu, ngươi phải hiểu được, nam nhân thật không dễ dàng thì đúng. Vương Đại Đông lắc đầu thở dài nói, nhưng trong lòng thì sảng khoái, tuy nhiên không có khả năng cùng giáo hoàng phát sinh chọn cái gì. Nhưng cùng giáo hoàng thảo luận một số giữa nam nữ sự tình vẫn là tương đối có ý tứ. Riêng là khi thấy giáo hoàng lộ ra mê hoặc không hiểu nhíu mày suy nghĩ sâu xa biểu lộ thời điểm, Vương Đại Đông cảm giác giáo hoàng thật sự là siêu cấp manh manh đi. Đoán chừng trên toàn thế giới có thể cùng giáo hoàng đàm luận những câu chuyện này chỉ có một mình hắn a. Giáo hoàng mỹ nữ, ta đột nhiên có chút thương hại ngươi. Vương Đại Đông một mặt đồng tình nhìn về phía giáo hoàng. Đáng thương ta? Đáng thương ta cái gì? Giáo hoàng mê hoặc không hiểu nhìn về phía Vương Đại Đông. Bởi vì ngươi cả đời này cũng trải nghiệm không đến nữ nhân niềm vui thú. Ta vì cái gì trải nghiệm không đến? Giáo hoàng hỏi, các ngươi giáo hoàng không phải là không thể cái kia sao? Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, giáo hoàng lạnh hừ một tiếng, nói, thế nhưng là ta sẽ không làm cả một đời giáo hoàng a. Có lẽ làm tiếp cái mấy năm, ta thì không làm đây. Ếch, Vương Đại Đông lần nữa im lặng, còn có thể dạng này, làm sao, thật kỳ quái sao, bất quá nói như vậy, giáo hoàng liền xem như thoái vị, vẫn như cũ hội bảo trì thánh khiết. Giáo hoàng lắc lắc đầu nói, ai, cái kia không phải là trải nghiệm không đến sao? Vương Đại Đông bĩu môi, trải nghiệm không đến thì trải nghiệm không đến, ta lại không thích. Giáo hoàng trợn mắt chừng một cái, khụ khụ, cái này có thể khó nói, ngươi như bây giờ nói chủ nếu là bởi vì ngươi chưa từng có trải qua. Một khi quản lý, chậc chậc, nói không chừng ngươi không chỉ có ưa thích, chả sẽ đặc biệt ưa thích đâu. Vương Đại Đông tiếp tục cười xấu xa nói, thôi đi, người nào sẽ thích a? Buồn nôn chết. Giáo hoàng ra vẻ buồn nôn nói ra, giáo hoàng mỹ nữ, thực, ta cảm giác ngươi có vẻ như kinh lịch rất đa dạng từ sao? Không phải vậy làm sao biết buồn nôn đâu. Vương Đại Đông hướng về giáo hoàng chen chen lông mày, không, không nói cho ngươi, ta muốn về giáo đình. Giáo hoàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, không biết vì cái gì. Nói với Vương Đại Đông những lời này thời điểm, giáo hoàng tâm lý vậy mà cảm giác được một loại cảm giác đặc biệt. Nàng không biết phải hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Dù sao thì là có chút xấu hổ, lại tựa hồ cảm giác có chút vui vẻ. Tựa hồ muốn theo Vương Đại Đông một mực nói tiếp. Liên quan tới phương diện kia sự tình, giáo hoàng cũng không phải là một chút cũng không rõ ràng. Dù sao người nào không có điểm nhàm chán cùng hiếu kỳ thời điểm. Khụ khụ, giáo hoàng mỹ nữ, ta có thể hay không nhắc nhở ngươi sự kiện đây? Vương Đại Đông tại xoay người giáo hoàng sau lưng mở miệng hô. Cái gì sự tình? Nếu như, ta nói là nếu như... Có một ngày ngươi không làm giáo hoàng, gõ ngươi lại đột nhiên đối chuyện kia cảm thấy hứng thú. Có thể tới tìm ta a? Vương Đại Đông làm xấu nói. Ai hội cảm thấy hứng thú? Giáo hoàng gương mặt trở nên hơi có chút phát hồng. Vương Đại Đông cười hắc hắc, nói ra, ta nói là nếu như chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,